Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1125 Đông Tây Nam Bắc, chương 1125 Hảo Gia Hòa, huyết năng cũng có gấp đôi sức bật. Không ít người miên man bất định lại thập phần khiếp sợ. Một bên, Nhạc Sơn ở kiếm các người đối Đại Ly nổi lên địch ý thời điểm bay nhanh đến chạy đến một cái dẫn. Đầu người bên người, Huyên Thuyên nói một hồi, kia dẫn đầu người biểu tình tức khắc giảm bớt. Lặng yên nói, người phía trước nói cùng danh kiếm quan hệ hảo, thiên phú thập phần đáng sợ người chính là hắn. Đối đối, người này ngay lúc đó thực lực chỉ là đại tông sư, liền mấy tháng A. Bảy quận thực lực, kia dẫn đầu người sáng ngời có thần. Này tiến bộ tốc độ so với danh kiếm cũng nhanh một ít đi. Phải biết rằng danh kiếm chính là ở bọn họ kiếm các bị lén khai tiểu táo. Còn bị vị kia đại nhân tự mình dạy dỗ, nhưng là này quân tử ly hoàn toàn chính là dã chiêu số. Dựa vào chính mình bò lên tới, nàng thiên phú lại có bao nhiêu không bị khai quật ra tới. Kiếm các cao tầng nhóm nhân tâm di động, nho đạo các người sát khí tất lộ, đem vương các người lão. Thần khắp nơi, uy nghiêm như cũ, cầm hoàng các, ha. Trốn đào nguyên người không thể nghi ngờ là nhất vui mừng, bạo hắn. Không hổ là chúng ta trốn đào nguyên con rể a. Lợi hại, con rể uy vũ, Thương Biệt Ly đã bình tĩnh. Uống trà thời điểm ánh mắt một phiết, bỗng nhiên nhìn đến cô độc mà đứng một Diệp Tiêu Tương, suy nghĩ một chút. Nàng đi qua, đáng chết quân tử Ly. Như thế khổng lồ oán niệm ở đại xích bích phong đỉnh ấp ủ. Ở nó tới đỉnh thời điểm, kỳ thật chính là Đại Ly khoảng cách kia 10.000 mét liền hơn 10 mét xa thời điểm, mà phong. Thiếu Linh ở nàng phía dưới 400-500 mễ địa phương, chênh lệch có chút đại, rốt cuộc này độ cao 10. Mét chênh lệch đều cũng đủ hứa một đao đám người mệt chết mệt sống bò. Huống chi là 400-500 mễ. Phong Thiếu Linh thua, thế nhưng là hắn thua. Hứa một đao những người này đều kinh ngạc, quan chiến người liền càng kinh ngạc. Kết quả này thật sự ra ngoài bọn họ mọi người đoán trước. Mà xa như vậy khoảng cách, hiển nhiên Phong Thiếu Linh vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp đi, hắn. Bại, ở trèo lên đại xích bích đỉnh núi Phong thời điểm bại. Nhưng là lập tức Hoắc Giang Ly đám người lại phát hiện một cái càng làm cho bọn họ rối rắm sự tình. Bọn họ cũng bại, bị bại thảm hại hơn. Túc Ly có lẽ là những người này bên trong nhất bình thường tâm. Chủ yếu là cầm tu càng am hiểu điều chỉnh tâm cảnh. Mà như vậy tranh đoạt cũng không phù hợp bọn họ tầm thường tu dưỡng. Phần lớn cầm tu cũng không cụ bị cường thịnh hiếu thắng tâm. Cho nên trước mắt nàng này đây xem náo nhiệt là chủ, chỉ là nhìn đến kia tóc ngắn niên thiếu công tử. Lấy đầu tàu gương mẫu tư thái leo lên hướng đỉnh. Nàng vẫn là có một loại mạc danh cảm giác thật giống như tầm thường cách vách cái kia lôi thôi lếch. Thích dáng vẻ lưu manh anh tuấn thiếu niên lập tức liền cao lớn thượng. Làm nàng cảm thấy có chút xa lạ, lại có chút đương nhiên. Nếu nàng có thể xử lý Phong Thiếu Linh cùng phía dưới hứa một đao những người này nói, quân tử Ly. Quân tử Ly, Phong Thiếu Linh cắn răng. Ở Đại Ly thân thể sắp chạm vào kia nói vô hình lá mỏng là lúc đi tìm chết đi. Phong Thiếu Linh rốt cuộc nhịn không được. Giơ tay đó là một đạo sắc bén phong tuyền. Phong Vương đệ tam sách. Vô luận là ai đuổi ở hắn đằng trước đều khó có thể chịu đựng. Huống chi người này là hắn thập phần căm ghét quân tử Ly. Cho nên hắn rốt cuộc ra tay. Một đạo phong tuyền từ Đại Ly phía dưới xuyên bắn đi lên. Tốc độ thực mau, dù sao cũng là phong hệ, xoát, phá không, nhưng người mở ra Đại Ly chợt lóe thân đó là tránh đi cái này phong tuyền. Sau đó chiều phía dưới Phong Thiếu Linh làm một cái thủ thế, kia thủ thế là ta đi trước. Người chậm rãi bỏ, Đại Ly tay một chảo kia đỉnh núi ven khẩu. Sau đó, xoát, ngang nhiên xông lên đỉnh núi ngôi cao. Không, Phong Thiếu Linh nội tâm tuyệt bức là ở rít gáo. Mà hứa một đao đám người cũng không sai biệt lắm. Đều có loại đói khát đến cực điểm là lúc. Đằng trước bày biện một cái mỹ vị điểm tâm. Đang muốn ăn. Vẫn luôn móng heo thấu lại đây. Đem điểm tâm lập tức chộp vào trong tay. lộc cộc một chút nguyên lành nuốt đi xuống. Bất quá bọn họ thực mau phản ứng lại đây, móng heo. Đoạt điểm tâm chính là một con heo. Một con thực phì heo. Chỉ cần bọn họ giết này đầu heo. Bọn họ giống nhau có thể lấp đầy bụng. Thậm chí ăn đến càng no. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ muốn đuổi ở kia đầu heo ăn uống no đủ đào tẩu phía trước đem nó bắt lấy hơn nữa. Giết chết, quân tử Ly, người trốn không thoát đâu. Phong Thiếu Linh bỗng nhiên lấy ra một cái chai. Cùng này cùng loại còn có hứa một đao đám người. Đến nỗi bọn họ trong tay cái chai hoặc là đan dược đều là cái gì bảo vật liền không được biết rồi. Dù sao hiệu quả đều cùng loại hồng ngưu, mà giờ phút này một chỗ khác. Đã trộm bò lên trên đại ly bả vai ma bò cạp tùy đại ly cùng nhau nhìn trước mắt một màn này, một thân cây, một viên rất lớn thụ, chợt vừa thấy như là một viên cây đa lớn. Thô trắng hệ rễ có chút còn đột ra trên mặt đất thượng. Cao túc có 100 mét, cành lá diện tích che phủ có hơn 1000 mét vuông đi, xanh mơn mởn cành lá thượng điểm xuyết từng. Viên xích bích quả, đỏ thắm như máu như lửa. Nhỏ nhất cũng có 10 tích phân lớn nhỏ. Lớn nhất, có đại ly một người như vậy đại. Ta đi, mau, tiểu ta, chọn lớn nhất trích, bằng không phía dưới những người đó muốn lên đây. Minh Bạch, đã đoạt bảo đoạt ra chuyên nghiệp kinh nghiệm hai người tay chân lanh lẹ. Phần phật, hái lớn nhất những cái đó xích bích quả. Cái gì thủ đoạn đều dùng tới, 100, 200 cái, 300. Một đám lớn nhất xích bích quả bị hai người lấy khủng bố tốc độ thu hoạch. Thời gian 1 phút 1 giây. Giành giật từng giây. Kinh tâm động phách không bao lâu. Ma bò cạp bỗng nhiên liền thấy được một bàn tay bắt được ven cục đá. Lão đại. Kia suy người lên đây. Thực hảo. Người trích. Ta đi đem hắn xử lý. Vì cái gì cảm thấy người ngữ khí thực phấn khởi ma bò cạp sáng ngời có thân. Bất quá đối với cái này an bài cũng là vui vẻ đồng ý. Chủ yếu là thu hoạch chiến lợi phẩm gì đó. Cảm giác hảo sàng. Mà giờ phút này, Phong Thiếu Linh đầu vừa mới toát ra ngôi cao ven. Thấy được kia cây. Đương nhiên, còn có một đôi giày. Này giày thập phần tàn nhẫn đến ở hắn trên tay trái hung hăng nhất dẫm. Ta đi, Phong Vương nhất tộc tam thiếu thế nhưng đã bị như vậy dẫm. Giận a. Phong Vương nhất tộc người đều nổi giận. Huống chi là đương sự, bất quá phía trước có một cái dã nhân phiến quá hắn tam bàn tay. Hiện tại giống như bị người dẫm một chút tay cũng không tính cái gì, quân tử Ly. Oanh, Phong Thiếu Linh giận cực. Đột nhiên dùng sức chống thân thể. Từ phía dưới nhảy lên tới. Một đối mặt đó là tay phải dương lên. Dưới trưởng phong tuyền nháy mắt hình thành một phen phong kiếm. Kiếm khí. Kiếm lạc, kiếm chi gió lốc thổi quét, chiều đại ly mặt quanh đi. Phong, là nhất tốc độ mau chiến sĩ không thể nghi ngờ là khó nhất chiến. Bởi vì công kích không trúng hắn, cũng không kịp chặn lại hắn công kích có một câu vì võ lấy mau vi tôn. Những lời này không phải không có đạo lý. Dù sao giờ phút này này nhất kiếm tuyệt đối là làm đại đa số kiếm quân một trọng đều không thể ngăn. Cản. Thay đổi đại ly sau, dưới chân một bên, yêu nhã, thiên cơ rút kiếm thuật, dứt khoát kiếm khởi huyết phong, sắc bén, hợp nhau tới đó là hồn nhiên thiên thành quỷ dị, nàng tránh đi này nhất kiếm. Hơn nữa thiên cơ mũi kiếm khởi, đón đỡ này nhất kiếm, keng, kiếm đối kiếm, mũi nhọn đối mũi nhọn, long lân kim quang khởi, mũi nhọn, long mang đến cực điểm, kia mang điểm cắt quá. Ngưng ra phong kiếm phát ra ca một tiếng đoạn. Bị nhất kiếm chặt đứt. Chặt đứt phong tuyền kiếm bạo liệt ra hỗn loạn phong trào. Quát đến đại ly cùng Phong Thiếu Linh hai người trên người quần áo liệt liệt rung động. Hưu. Hưu. Hai người đồng thời chợt lóe. Đại ly đứng ở xích bích thụ đằng trước một chút. Mà Phong Thiếu Linh ở ngôi cao ven, mặt đối mặt. Một versus một, vương đối vương. Dù sao hiện tại ma cung cùng Phong Vương nhất tộc người đều ở quỷ dị bên trong thập phần ăn ý đến. Nhìn về phía đối phương, đối thượng lạc Phong Vương nhất tộc tuy rằng làm ra phía trước cái kia. Chuyện này, nhưng là này Phong Tam thiếu thực lực vẫn là không tồi, xích bích lâm 4 khu bên trong này 1 khu. đứng đầu giống như ít nhất, rất ít xuất hiện. Này đây không chuẩn là này Phong Thiếu Linh thực lực đệ nhất. Dù sao hiện giờ ở Đại Xích Bích Phong thượng tựa hồ như thế. Này Quân Tử Ly tuy rằng là nhân tài mới xuất hiện, lại chưa chắc có thể địch a, không phải chưa chắc, mà là khẳng định. Người ngẫm lại, nếu nàng có thể địch Phong Thiếu Linh, không phải ý nghĩa thực lực của nàng cũng ít nhất ở 9 quận. Kia tiến bộ cũng quá nghịch thiên, tuyệt đối không có khả năng. Không quan hệ đối với hai người tư nhân thiên vị cảm xúc. Liền từ cơ bản nhất khả năng tính tới cân nhắc, đại đa số người đều cảm thấy Đại Ly ở 7 quận nhiều lực lượng căng chết. Muốn lực kháng Phong Thiếu Linh là tuyệt đối không có khả năng, chính là Ma Cung người cũng hoàn toàn không xem trọng, chỉ là mặt ngoài bọn họ ít nhất sẽ không nhượng bộ, mà bên kia. Đối với này một khu yếu nhất cách nói, yếu nhất. Ngự Nhiên nheo lại mắt, cùng Ngọc Ly hỏi, phía trước cái kia ở bờ sông cùng tên kia gặp gỡ nam nhân. Là Yến Luật đi, người nọ nhưng khó lường, là khó lường. Đáng tiếc hắn cũng không giống như nhập này một khu, Đại Ly phía trước vẫn chưa lưu ý đến nàng nơi. Bờ sông là một cái đường ranh giới. Kia Yến Luật cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đều là từ đối diện cái kia phương hướng rời đi. Vẫn chưa tiến vào nàng kia một khu, như vậy. Ở Đại Ly cùng Phong Thiếu Linh ở Đại Xích Bích đỉnh núi Đoan Giang thượng thời điểm. Bọn họ lại ở nơi nào đâu? Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu. Đại Ly đám người ở Nam khu. Giờ phút này Đông khu. Đại Xích Bích Phong. Cũng là thập phần khổng lồ Xích Bích thụ. Bất quá lại không ngừng một viên. Hơn nữa lớn nhất một viên là Nam khu kia viên 3-4 lần, nhưng là cạnh tranh người thập phần nhiều. Đông Quách Tử Dễ nhìn về phía đối diện Tuyết Chi Ngư, thật đúng là khó được. Tuyết cô nương cùng Phó cô nương thế nhưng từ bỏ lấy đối phương là địch, ngược lại muốn cùng tại hạ một trận chiến. Tục ngữ nói, muốn nhường ngoại tất trước an nội. Không phải sao? Tuyết Chi Ngư không nói chuyện, chỉ là trên vai Tuyết Yêu phát ra hơi hơi linh động thanh. Tinh tuyết tung bay, Đông Quách công tử chẳng lẽ không biết các ngươi phương Đông còn có một câu là. Nói như vậy, Phó Nhược Thủy nhẹ liêu động lòng người tóc dài. Mỉm cười, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Người muốn làm kia ngư ông, cũng đến nhìn xem kia trai cò xuẩn không ngu. Hoặc là ngươi có thể lý giải cho chúng ta là đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng. Tới ngoại địch hạ đầu giường đất, phía trước một câu còn có thể. Mặt sau một câu, Tiết Chi Ngư đương không nghe được. Chỉ là đầu ngón tay vừa động, Phong Tiết tung bay, Tiết Yêu động. Nhằm phía gần nhất kia viên Xích Bích thụ. Đông Quách Tử Dễ, Tiết Chi Ngư đồng thời ra tay. Bên kia, Phó Nhược Thủy Hắc Thủy áp hướng về phía Minh Thái Hà. Chưa xong còn tiếp, hết chương.